Chương 626, tiếp xúc sắp đến. Mãi cho đến Thái Dương lặn về phía Tây, phía chân trời tối lại sau khi, Nạ Rủ Tổ cùng Hì Nạ Tạ, mới sẽ đến nhà bên trong. Ở nhà, Hạ Cụ bọn họ sớm liền đã về đến rồi, ý đều là ở nhà tán gẫu. Nạ Rủ Tổ cùng Hì Nạ Tạ đi và họ, từng cái một quay về Nạ Rủ Tổ cùng Hì Nạ Tạ chào hỏi nói. Nạ Rủ Tổ, các ngươi đi nơi nào? Ta nghe xả hệ cổ nói ngươi tìm đến chúng ta, nhưng là chúng ta về đến rồi ý, cũng không thấy ngươi. Nhìn Nạ Rủ Tổ, cổ Rủ Kỳ không khỏi nói. Trong mắt, lập lòe ưu oán. Không sai, Nạ Rủ Tổ, ngươi không sẽ ta suốt ngày hai cá nhân qua ưu hội quên mất chúng ta đi. Nhìn Nạ Rủ Tổ, ỷ nổ cũng là nói. Hắn bây giờ qua nhiệm vụ, tuy nhiên, cũng không phải rất cao cấp nhiệm vụ, chỗ cần đến cũng không dài, sớm thượng tẩu, chậm trên sẽ trở lại dô ý ách nghe được cổ Rủ Kỳ, Nạ Rủ Tổ không khỏi lúng túng nở nụ cười. Không cần nói cổ Rủ Kỳ bọn họ, cùng Hì Nạ Tạ ở cao y na y huấn luyện tràng bên trong, Nạ Rủ Tổ chính là liền mục đích của chính mình đều quên. Hiện tại mới muốn lên. À, đúng rồi, đây là cho các ngươi lễ vật vội vã đem tiểu xá lợi lấy ra, Nạ Rủ Tổ rời đi để tải mà nói. A Tu La Ma hàng lầm cho xạ hệ cổ, dù sao, cùng xạ hệ cổ rất thích hợp. Dạ xoa thì lại là cho Ino. Kiến thắt bà cho cổ Rủ Kỳ. Già lâu là cho Hì Nạ Tạ. Ma là giả cho Hạ Cụ. Khẩn Na là cho Tệ Hạ Gì. Nạ Rủ Tổ tự mình đem tiểu xá lợi đưa vào ngắm chán của bọn họ, tiến nhập bọn họ mi tâm. Đây là, hảo lợi hại làm rõ một chút tiểu xá lợi nơi nào chuyển tới thần thông còn có thần thông kỹ, Y Nổ không khỏi gọi nói. Có cái này, ta cảm giác mình có thể đáp ứng thượng nhẫn. Cổ Dù Kỳ. Không sai, xác thực rất lợi hại. Ta cảm giác coi như là ảnh cấp cũng có thể đánh thắng. Hạ Cụ. Đã nhận được mới lực lượng, chúng nữ đều là rất cao hứng, vây quanh Nạ Rủ Tổ liệu dịu nói. Tuy nhiên Nạ Rủ Tổ lập tức trả lời không tới, thế nhưng, làm chúng nữ vây quanh, vẫn là rất hạnh phúc. Tuy nhiên, hay là muốn trả lời. Quay về chúng nữ đơn giản giải thích một chút sau khi, thời gian đã muộn rồi. Nạ Rủ Tổ ngã là không có gì, dù sao. Trước đã ăn rồi Hì Nạ Tạ chuẩn bị điểm tâm rồi, thế nhưng, chúng nữ còn không có ăn cơm tối đây. Vì lẽ đó, Hạ Cụ bọn họ đã tại trong phòng bếp chuẩn bị rồi, xả hệ của bọn họ cũng là trơ thủ. Thời gian, dần dần, một ngày cứ như vậy đi qua cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng thời gian như trôi qua, rất nhanh liền biến mất chỉ trước mắt, liền đã nửa tháng. Nạ Rủ Tổ rất chú ý ạ cả sủ kỳ tình báo, đặc biệt liên quan với Vân Nhẫn nơi nào chuyển tới tình báo. Tuy nhiên vẫn không có cái gì hữu dụng tin tức, thế nhưng, bây giờ, rốt cục đến một cái đối Nạ Rủ Tổ tới nói rất tốt tin tức. Xem trong tay tình báo, Nạ Rủ Tổ không khỏi nở nụ cười ở Vân Nhẫn nơi nào gián điệp chuyển tới tin tức. Ngày hôm qua, Vân Nhẫn một cái trong hẻm núi đã xảy ra chiến đấu rất kịch liệt, gián điệp không có tới gần. Thế nhưng, từ này chiến đấu ba động đến xem, còn có sau khi gián điệp đi xem này chiến đấu dấu vết lưu lại đến phân tích. Chiến đấu người, tuyệt đối là ảnh cấp tồn tại. Đương nhiên, những này cũng không phải tội chỉ cần, lớn nhất quan trọng là, ở nơi nào, gián điệp phát hiện một ít to lớn vết chân, cùng thông linh thú giống như vậy, thế nhưng, cũng không phải thông linh thú. Bởi vì, so với thông linh thú, càng thêm muốn vĩ thú chân của ấn. Nhìn cái này tình báo, Nạ Rủ Tổ không khỏi cười nói. À cắt sủ ký người đã tìm được bát vĩ rồi, đồng thời, cùng bát vĩ phát sinh chiến đấu. Chính là không biết đạo bát vĩ bị bọn họ bắt đã tới chưa. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ không khỏi có vài bấm đốt ngón tay ngắm lên. Túc mệnh thông tinh thần lực đang tiêu hao. Nạ Rủ Tổ quay về bát vĩ gì nụ gì kỳ bắt đầu rồi quên ngắm lên từng cái hình ảnh từ Nạ Rủ Tổ trong đầu lấp lóe mà qua. Với hắn bình thường sinh hoạt, với hắn tu luyện, có chiến đấu. Đương nhiên, còn có hôm qua thiên chiến đấu hình ảnh sau cùng, hình ảnh dừng lại. Sau cùng một tấm trong hình, lóe qua một cái đoạn đuôi. Là bát vĩ đuôi vẫn là cùng nguyên tắc như thế chạy trốn à con mắt, mở, Nạ Rủ Tổ không khỏi nói. Đồng dạng, trong mắt kim quang lấp lóe, Nạ Rủ Tổ ở tâm tư, có phải là hẳn là đã sớm chủ động đi tìm bát vĩ đây? Hoặc là, muốn chiếm được bát vĩ cái kia một cái đoạn đuôi? Bát vĩ đoạn đuôi hẳn là bị mang về tới ạ cà sủ kỳ khu vực bên trong đi. Nói cách khác, muốn chiếm được bát vĩ đoạn đuôi liền muốn qua ạ cà sủ kỳ khu vực à hơn nữa, mình cũng là ở lập mưu ngoại đạo ma ảnh, ở ngoại đạo ma ảnh bên trong, có thể là phong ấn chính mình cần vị thú bổn nguyên trả cơ dạ a. Xem ra, mình và Akatsuki, cũng thật là tử địch a, bất luận là cái gì sự tình, đều là từng cái đối trên. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nạ rủ tổ có chút cảm khái nói nói. Quên đi bắt vĩ sự tình trước tiên để một bên đi, hiện tại phải đợi, là vẹn tập kích cổ nổ hạ. Đã nhận được bắt vĩ, thế nhưng, bọn họ cũng không biết đạo cái này bắt vĩ bất quá là bắt vĩ một cái đoạn đuôi mà thôi. Vì lẽ đó, vẹn cũng là phải muốn tới cổ nổ hạ đi à nha. Làm đến cuối cùng vĩ thú, cửu vĩ đem vẹn đánh bại, người sau thông linh ra ngoại đạo ma ảnh, được ngoại đạo ma ảnh bên trong vĩ thú trả cơ ra. Một khi dung hợp, mình bản thân lực lượng, là có thể đột phá đến thiên nhẫn đi à nha, mà không phải như trước kia tốt, dựa vào A-tu-la-ma hàng lâm đạt đến thiên nhẫn thực lực. Số 1 đem trong tay văn kiện ném đến một bên, quay về văn phòng một chân, nạ rủ tổ gọi nói. Đại nhân trong nháy mắt, hắc ảnh lấp lóe, số 1 đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của Zoe phân phó. Cái này đoạn trong thời gian, cô nộ hạ đề phòng tăng mạnh, một khi có người xâm lấn, lập mã thông biết ta. Lần này địch nhân rất cường đại, không phải là các ngươi có thể lấy đối phó. Quay về số 1, nạ dù tô nói nói. Bèn thực lực tuyệt đối cường đại, có gì nệ gần nó, thực lực khoảng cách thiên nhẫn, chỉ sợ cũng là chi kém một đường đi. Ở cô nộ hạ, có thể cùng hắn đối địch, cũng chỉ có mình dô y. Tuy nhiên, cái này trường chiến đấu, tuyệt đối không thể ở cô nộ hạ đấu võ. Không phải vậy, cô nộ hạ tuyệt đối chịu không được. Tuyệt đối sẽ nhớ nguyên tắc bình thường bị hủy diệt. Vì lẽ đó, tuyệt đối phải đem hắn dẫn đi ra bên ngoài hơn nữa, hắn mục tiêu cũng là mình đi. Chỉ cần mình chủ động đi ra bên ngoài, hắn cũng là sẽ cùng tới. Cái này tốt quên mà bắt đầu, đưa hắn dẫn ra tốt như không phải là cái gì việc khó. Khó liền khó ở như thế nào đánh bại hắn dô ý đúng rồi. Số 1, có gì gì hay dạ lao sư tin tức cả nhìn số 1, nạ rủ tổ nói nói. Từ mình làm lên cổ nổ hạ sau khi... Dĩ dạ tốt như thường thường không thấy bóng người dô ý liền ngay cả mình thấy hắn đều rất thiếu.